chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2221, chương 2221, Ưu Dã Mỹ Nại phản bội. Có thể nàng biết Vương Đại Đông có thể giết chết Mai Nội Khố Xuyên. Một trái lựu đạn khẳng định không có khả năng nổ chết. Rốt cục Ưu Dã Mỹ Nại khống chế không nổi. Thân thể nhịn không được thăng thẳng một số. Đinh, lựu đạn bị kéo ra. Nắm thảo, Vương Đại Đông giật mình. Vội vàng đem lựu đạn nhặt lên. Oanh, to lớn tiếng oanh minh vang lên. Nhưng mà, Ưu Dã Mỹ Nại cũng không có cảm giác được mảy may đau đớn. Nguyên lai, ngay tại lựu đạn nổ tung trong nháy mắt, Vương Đại Đông tướng dùng hai tay tướng che lại. Một cỗ ánh sáng màu vàng tướng nổ tung hoàn toàn trói buộc tại cực phạm vi nhỏ. Không có tác động đến da. Cũng may mắn cái này viên lựu đạn uy lực cũng không phải là rất lớn loại kia. Đương nhiên, Vương Đại Đông tay cầm vẫn là thụ chút thương tổn. Nhưng đảo mắt thì khép lại. Tình cảnh này, nhìn Hữu Dã Mỹ Nại trợn mắt hốc mồm. Trách không được có thể sát hắc giáp chiến thần sở hữu giả. Loại thực lực này, quả thực so áo giáp màu đen chiến thần còn đáng sợ hơn. Người Hoa, người giết ta đi, ta sẽ không phản bội Đại Đông Âm Đế Quốc. Cứ việc trong lòng 10 phần rung động, nhưng Ưu Dã Mỹ Nại vẫn là không có khuất phục. Vương Đại Đông ngược lại là khen ngợi gật gật đầu. Mặc kệ người Đông Âm người xấu đến mức nào, nhưng người đã được xưng tụng một tên chính thức quân nhân. Ta vốn chính là quân nhân, Ưu Dã Mỹ Nại cắn răng nói, nhưng người có nghĩ tới hay không? Thì bởi vì các người Đông Âm nước sở tác sở vi, để bao nhiêu gia đình cửa nát nhà tan. Vương Đại Đông đột nhiên lời nói xoay chuyển nói ra, chúng ta đánh rơi chỉ là một trận vận tải cơ, tăng thêm người điều khiển, hết thảy chỉ có 5 người. Ưu Dã Mỹ Nại cắn răng nói, 5 người? Người nào nói cho ngươi chỉ có 5 người? Ta đến nói cho ngươi, bị các ngươi đánh rơi là Đông Hàng một trận đại máy bay hành khách. Trên máy hết thảy có 28-7 người. Bọn họ đều là phổ thông thông dân chúng, đều là mang đối ngươi Đông Âm nước yêu thích, mới đi các ngươi Đông Âm nước, nhưng mà các ngươi lại đem bọn hắn vô tình đánh rơi. Không, không có khả năng, Ưu Dã Mỹ Nại sửng sốt. Vương Đại Đông đột nhiên buông ra cột Ưu Dã Mỹ Nại dây thừng. Ngươi vì cái gì thả ta? Ưu Dã Mỹ Nại có chút không thể nào hiểu được. Vương Đại Đông vì sao lại thả nàng? Bởi vì ngươi đã nói, chiếc phi cơ kia là các ngươi đánh rơi. Ta không có. Ưu Dã Mỹ Nại lúc này mới phát hiện, nguyên lai vừa mới chính mình nói lỡ miệng. Vương Đại Đông bình tĩnh nhìn lấy Ưu Dã Mỹ Nại. Chiến không thương tổn cùng phổ thông bình dân, nếu như ngươi còn có một chút quân nhân lương tri, như vậy thì mời đứng ra, vì những cái kia chết đi oan hồn làm chứng, có lẽ cái này sẽ mang lại cho Đông Âm nước nhất thời tổn thất. Nhưng cái này cũng không hề là đang hại Đông Âm nước, mà là tại cứu Đông Âm nước. Tin tưởng ngươi nghe qua Hoa Hạ một câu chuyện xưa, ác giả ác báo. Tiếp tục như vậy nữa, người Đông Âm nước, tất diệt không thể nghi ngờ. Ngẫm lại chiến tranh thế giới lần thứ hai đi. Ưu Dã Mỹ Nại trầm mặc. Tuy nhiên rất nhiều chuyện, nàng đều bị mơ mơ màng màng. Nhưng Đông Âm nước qua nhiều năm như vậy, sở tác sở vi nàng vẫn là rất dài. Thật lâu, Ưu Dã Mỹ Nại nghiêm túc nhìn về phía Vương Đại Đông. Hỏi. Người xác định cái kia một trận là Đông Hàng máy bay hành khách. Hết thảy chết 28-7 người. Người không tin, Vương Đại Đông mở ra trong phòng máy tính. Tại tìm tòi cản tìm tòi Đông Hàng mất liền video mấy cái keyword. Lập tức liền xuất hiện lít nha lít nhít video. Vương Đại Đông tùy ý mở ra một cái. Cho tới bây giờ, Đông Hàng mất liền đã qua gần 2 tháng. Máy bay thi thể đã bị tìm tới. Trên máy 28-7 tên hành khách toàn bộ lâm nạn. Không ai sống sót. Vương Đại Đông lại mở ra một cái. đi qua 6.000 tên chuyên gia giám định, hao tổn của cải 1 tỷ hoa hạ tệ, rốt cục trở lại như cũ, máy bay rơi vỡ chân tướng. Là bị hiện nay nước Mỹ tiên tiến nhất, băng liêm, tên lửa đánh rơi. Sau đó Vương Đại Đông hướng xuống rồi, đó là mọi người đối mặt nhiều lần, đó là 28/7 điều rõ ràng sinh mệnh a. Chẳng lẽ các ngươi không phải cha mẹ sinh, mệnh cứ như vậy không đáng tiền. Đáng giận Đông Âm người, nhất định phải làm cho bọn họ nợ máu trả bằng máu. Nếu như trên máy bay là các ngươi phụ mẫu, các ngươi hài tử, các ngươi thân nhân, các ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, nhìn lấy từng cái bao hàm phẫn nộ, cùng trong video một cái kia cái bị tìm tới thi thể. Yêu dã Mỹ nại nước mắt chảy xuống, nàng ngẩng đầu, lệ rơi đầy mặt nhìn lấy Vương Đại Đông, ta nguyện ý vì ngươi làm chứng, ngươi là một cái chính thức quân nhân. Vương Đại Đông đối với yêu dã Mỹ nại kính một cái quân lễ. Thủ vệ tổ quốc, bảo vệ người dân, đây là một tên quân nhân thiên chức, mà xem như một tên Đông Âm quốc quân người, có thể đứng ra chỉ ra quốc gia mình việc ác. Cái này đã nói lên, yêu dã Mỹ nại lý giải quân nhân hàm nghĩa chân chính, nắm giữ chính thức quân nhân khí phách. Trên một điểm này, yêu dã Mỹ nại tuyệt đối là đáng giá tôn kính. Nhưng ta có một cái điều kiện, ngươi nói, chỉ cần không quá mức phận, chúng ta đều có thể đáp ứng. Yêu dã Mỹ nại gật gật đầu, các ngươi không thể thương tổn ta thuyền viên. Vương Đại Đông cười nói, yên tâm đi, ta Hoa Hạ quốc đối đãi địch nhân cho tới bây giờ đều là tước vũ khí không giết, càng sẽ không ngược đãi tù binh. Chỉ có các ngươi Đông Âm người mới có thể sát hại tù binh. Yêu dã Mỹ nại cúi đầu xuống, nàng đương nhiên biết mấy chục năm trước Đông Âm nước quy mô xâm lược Hoa Hạ lúc làm ra việc ác. Tuy nhiên những thứ này tại Đông Âm quốc lịch sử giáo tài bên trong đã biến dạng, nhưng từng có qua tại Hoa Hạ lưu học kinh lịch nàng vẫn là biết rõ nói ra chân tướng. Yêu dã Mỹ nại có thể ra mặt làm chứng, cái này tự nhiên là một kiện vô cùng lớn chuyện tốt. Vương Đại Đông hành động lần này có thể nói là viên mãn thành công. Vương Đại Đông trở lại khoang điều khiển, Kiều Phỉ Phỉ vẫn như cũ hưng phấn lái tàu ngầm. Ánh mắt kia, tựa hồ so cùng hắn vui sướng thời điểm còn muốn hưởng thụ. Có cao hứng như vậy sao? Vương Đại Đông bĩu môi. Người biết cái gì? Cái đồ chơi này có thể nói là trên thế giới tiên tiến nhất tàu ngầm hạt nhân, là mỗi cái hải quân cả một đời mộng tưởng. Vương Đại Đông dù sao là không hiểu rõ những quân nhân này trong đầu đến cùng suy nghĩ gì. Lúc này chỉ muốn cùng Kiều Phỉ Phỉ lật cái vân che cái mưa cái gì. Có điều rất rõ ràng, Kiều Phỉ Phỉ lúc này cũng không rảnh rỗi để ý đến hắn. Vương Đại Đông nhìn xem không rảnh phản ứng chính mình Kiều Phỉ Phỉ, nói với Kiều Phỉ Phỉ câu ta ra ngoài hít thở không khí, liền rời đi, báo cáo Thiên Hoàng, chúng ta tàu ngầm bị người Hoa bắt cóc. Yêu dã Mỹ nại chính đối một cái bị mở ra máy thu âm nhỏ, giọng nói ra, yêu vác thuyền trưởng, ngươi làm rất tốt. Không hổ là ta Đại Đông Âm đế quốc võ sĩ, nói cho ta biết ngươi tọa độ, ta lập tức phái người đến đây nghĩ cách cứu viện ngươi. Đang nằm một gian phòng khác nghỉ ngơi, Vương Đại Đông đột nhiên nghe được sát vách truyền đến thanh âm. Lúc này lặng lẽ đi vào yêu dã Mỹ nại gian phòng. Chỉ gặp yêu dã Mỹ nại vậy mà dùng trong phòng máy thu âm làm một cái thô sơ bộ đàm, đang cùng Đông Âm nước Thiên Hoàng trò chuyện. Vương Đại Đông ánh mắt trong nháy mắt thì lạnh xuống đến. Nguyên lai yêu dã Mỹ nại đáp ứng hắn chẳng qua là vì ổn định hắn, bây giờ lại đã hướng về Đông Âm nước cầu cứu. Đông Âm người quả nhiên không có một cái tốt, muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây, khủ, không có thịnh thế Diên Ninh